Bây giờ thầy mời quý vị niệm Phật chúng ta bắt đầu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay cái điều đáng mừng là cái lớp học của mình vẫn còn có người đi học. Trời mưa gió và lạnh, và các vị đi thế này đó là cái điều rất là đáng quý. Thưa, hôm nay chúng ta sẽ học vào một cái bài kinh Pháp Cú rất là quen thuộc. Đó là bài Vô Thường. Không biết là các vị đã từng học cái bài này chưa? Tôi ghi vào đây để cho các vị có thể chép. Quý vị cứ ngồi gần gần lên cho ấm. May mắn là trời mưa cho nên chúng ta có điều kiện ngồi trong nhà, không ta ngồi kia rất là lạnh. Ở đây chắc mình biết chữ Tàu thế này dư. Đâu có ai viết theo ha. Tôi viết câu biểu diễn thôi là mình viết chữ Việt thì cho chắc ăn. Các hành vô thường. Các hành đều vô thường nhé. Thêm chữ nữa. Điều vô thường, đó là pháp sinh diệt, đó là pháp thịnh suy. Xin lỗi, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Nó còn bốn câu nữa, nhưng mà bốn câu sau nó không quan trọng, cho nên chúng ta chỉ cần ghi bốn câu đầu và học cho thuộc là đủ ăn tiền rồi. Thưa đại chúng, là giáo pháp của Phật từ cái nền tảng căn bản để Đức Phật tu thành đạo giác ngộ cho tới ngày triển khai giáo lý của ngài suốt 49 năm, có nơi thì gọi là 45 năm, đều đặt căn bản ở trên cái nền tảng của vô thường này. Và trong cái cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta biết quán chiếu về vô thường thì chúng ta cũng làm được hai điều. Điều thứ nhất, đó là mình trân trọng cái sự sống, quý tiếc cái sự sống của chính mình, của người xung quanh. Thứ hai nữa là nếu mình quán chiếu về vô thường thật kỹ thì mình sẽ sống một đời sống rất là có ý nghĩa và có phẩm chất ở trong cái cuộc sống này. Bằng không thì cuộc sống mình đi ngang qua 70 năm, 60 năm trên hành tinh này mình phí phạm vô cùng. Tôi ví dụ đơn giản một điều vậy thôi. Ví dụ như các vị mà sống tới tuổi này, bao nhiêu cái lo âu, phiền muộn, bất an, lo lắng, các vị quên mất một điều là sự sống của mình nó rất là mong manh. Chợt một hôm nào đó, cái mình tới mình thăm cái người bạn của mình đang bị cái bệnh nan y hoành hoại trong bệnh viện, chứng nghiệm cái người bạn rất thân, rất là thương quý của mình ra đi trước con mắt của mình, cái các vị tự nhiên giác ngộ vô thường. Các vị thấy cuộc đời này nó mỏng manh vô cùng, mạng sống mình nó quý vô cùng. Và từ cái giác ngộ nhỏ như thế thôi thì các vị sẽ thấy là mình quý tiếc cái ngày tháng sống trên cuộc đời này lắm, rồi quý tiếc hình hài của mình, sự quý tiếc cái sự có mặt của những người xung quanh. Cho nên trở lại vấn đề là vô thường là nền tảng của giáo lý đạo Phật, đó là một. Và vô thường cũng là cái nền tảng nó tác động để cho Đức Thế Tôn ngày xưa mà giác ngộ được cuộc đời, bắt đầu quán chiếu và thành đạt được đạo quả Niết Bàn. Và trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật thì khi nhắc nhở thính chúng tu hành, ngài cũng đều nhắc đến cái vô thường này. Cho nên giáo lý vô thường là cái giáo lý rất là quan trọng cho chúng ta. Các vị nhớ tứ đế đầu tiên là cái gì đế? Khổ đế. Là mình muốn quán chiếu khổ đế đầu tiên mình phải đi vào cái ngõ vô thường thôi. Cho nên cái bài này rất là quan trọng là như vậy. Trong Pháp Cú thì bài này người ta sắp xếp là bài đầu của bộ kinh Pháp Cú. Và sở dĩ Đức Phật nói 8 câu này: các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui, Bốn câu dưới là ví như nhà thợ gốm, nắng đất làm đồ dùng, tất cả rồi phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Đó là tám câu. Nhưng mà tôi nghĩ chỉ cần bốn câu thôi là đủ để cho chúng ta làm ăn bữa nay rồi. Bình thường nói chuyện không khang tiếng, mà tới chuyện dạy học cho nó khang tiếng, nó làm eo rồi, nó kỳ vậy. Thưa, tôi xin trình bày lại là cái nguyên nhân để Đức Thế Tôn nói lên mấy câu kệ này như thế này. Có một vị trời, một hôm cái ông thấy tự nhiên là cái hiện tướng của vô thường, của sự sắp chết nó có mặt trong ông. Thưa đại chúng, là mình nhớ một điều là các vị trời, cái tuổi thọ họ rất là dài, có khi cỡ chừng 10.000 năm hoặc là vài triệu năm so với cái tuổi thọ ở hành tinh này. Thế nhưng mà cái chu kỳ sống chết nó vẫn có mặt trong những vị trời. Và khi cái thọ mạng ông hết thì nó có những cái điềm triệu báo động cho ông biết. Điều thứ nhất là ông chán cái ghế của vua trời ngự. Điều thứ hai là mỗi một vị trời trên mão ông nó có trang trí một cái bông hoa rất là đẹp, thì cái bông hoa nó héo đi. Thứ ba là tự nhiên mồ hôi trong người nó tuôn ra rất là hôi. Và nó có vài cái hiện tượng như thế thì vua trời rất là sợ, nghĩ rằng mình sắp chết. Và ông mở mắt ông nhìn cái cõi nhân gian này, ông thấy Đức Thế Tôn đang ngự ở trong vườn trúc đang thuyết pháp. Thì ông nghĩ rằng trong ba cõi là cõi người, cõi trời và cõi địa ngục, chỉ có duy nhất Đức Phật là người có khả năng giúp ông duy trì được cái thọ mạng. Cho nên ông mới hiện thân xuống vườn Kỳ Đà đến hành lễ Đức Thế Tôn. Và ông nói ba câu thôi: con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Và ông phục xuống chân Đức Thế Tôn, đảnh lễ xong rồi thì ông trở về cõi trời, thì tuổi thọ của vua trời tắt liền. Thần thức của ông mới rớt xuống vào cái loài, cái thai, cái con lừa. Và khi rớt xuống làm con lừa rồi thì do cái phước rất là lớn cho nên khiến cho cái con lừa mẹ này nó bứt dây, nó chạy lung tung, nó đạp. Mà con lừa này thì của ông chủ của một cái tiệm đồ gốm, nó nhảy lung tung, nó đạp những cái bình ly ấm chén chậu đất trong nhà, đổ vỡ từng lưng mái. Ông chủ ông mới nổi giận, ông đem con lừa mẹ ông đánh cho một trận. Và cái thai lừa nó mới vừa kết tinh rất là mong manh, cho nên khi bị đòn đau vậy thì cái thai lừa bị sảy đi. Cái thần thức của vị trời gá vào thai lừa đã thoát ra khỏi thai lừa, trở về thiên cung trong một cái chớp mắt. Tức là cái thời gian của ông mà chấm dứt cái thọ mạng của vua trời, rớt xuống nhân gian làm thai con lừa, rồi thai con lừa sảy đi, rồi ông trở lại thiên cung, thì trong vòng chớp mắt mà thôi, giống như mình chớp con mắt vậy. Và trở lại ngôi thiên đế thì ông mới nhớ cái ơn của Đức Thế Tôn rất là lớn lao đối với ông, cứu ông thoát cái kiếp làm lừa, phục hồi lại cái ngôi vị vua trời. Cho nên ông xuống, ông đảnh lễ Đức Thế Tôn, lúc đó là đêm khuya. Và hào quang sáng một vùng rừng Thể Đà, rừng Trúc Lâm thế này, thì ông dẫn một đoàn thiên chúng tới đảnh lễ Đức Phật. Và Đức Thế Tôn còn đang ở trong định, ông chỉ phục xuống chân Đức Thế Tôn đảnh lễ: ngài là bậc tôn quý nhất của cõi trời cõi người, chúng con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân. Và đảnh lễ xong thì ông trở về thiên giới. Và A Nan và các thầy tỳ kheo rất là kinh ngạc, không biết tại sao giữa khuya mà thiên chúng đảnh lễ Đức Phật sáng rực cả một vùng. Sáng hôm đó thì A Nan mới bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, nhân duyên gì mà nửa đêm thiên chúng đảnh lễ ngài? Thế Tôn mới kể lại một cái câu chuyện, nói là cái vị trời kia hết cái tuổi thọ mạng của vua trời, và nhờ ông xuống thưa với ta ba câu thôi là: con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Mà cái phước lành lớn đến nỗi là ông thoát kiếp loài lừa, sinh lại thiên giới và trụ lại cái ngôi trời với cái tuổi thọ nhiều nghìn năm nữa. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nói bài kệ này: các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Ví như nhà thợ gốm nắng đất làm đồ dùng, tất cả rồi phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Tám câu pháp cú này có mặt trong cái nhân duyên như thế ấy. Và cái điều chúng ta đi vào, điều thứ nhất là các vị nên biết vô thường là gì. Đây là cái từ mà chúng ta rất là quen gặp, phải không? Nhưng mà trong giáo lý đạo Phật phân ra những cái dạng vô thường để cho mình biết, nó có hai. Cái thứ nhất gọi là sát na vô thường. Cái thứ hai gọi là nhất kỳ vô thường. Thưa, sát na đó là cái đơn vị thời gian rất là ngắn. Ví dụ như cái đơn vị thời gian hiện tại trong cái lĩnh vực khoa học vật lý, người ta chia ra là một giây đồng hồ, họ chia ra một tỷ lần. Thì cái sát na vô thường này nó cũng được đánh giá như vậy, tức là cái đơn vị thời gian rất là ngắn là được sát na. Một cái ví dụ gần nhất giống như cái ngọn đèn được gọi là sát na vô thường. Mình thấy cái ngọn đèn vẫn đứng yên, các vị để ý ngọn đèn cầy hoặc ngọn đèn dầu là mình thấy cái dạng lửa vẫn đứng yên, ta gọi là ngọn đèn đang cháy. Không có gì gọi là cái sự vô thường, là cái chết có mặt trong ngọn đèn cả. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Thực tế là lửa nó luôn bốc lên, có phải vậy không? Thứ hai nữa là tim nó luôn lụn xuống và mình không thấy. Thứ ba là dầu, cái lượng dầu nó luôn đi vào để cho lửa đốt, nó mòn, tức là nó hao mòn dần hoài mà ta không bao giờ thấy, gọi là sát na vô thường. Hay nói một cách khác là sự sống mình đang có mặt đây, đang thở vào thở ra, đang nói chuyện bình thường, đang uống ăn bình thường, gọi là đang trong cái thời, cái chu kỳ của sát na vô thường. Nhất kỳ vô thường nghĩa là qua một cái thời gian quy định dài hay ngắn, giống như ngọn đèn lúc người ta đổ nó ra, tùy cái khuôn nó dài hoặc ngắn mà cái chu kỳ của nó từ khi đốt cho tới lúc chấm dứt tim, chấm dứt sáp thì gọi là nhất kỳ vô thường. Như hình hài mình, cái chu kỳ sống 50 năm, 60 năm, hoặc có người tuổi thọ ngắn hơn, từ lúc sinh ra tới lúc trả hình hài về với các bụi gọi là nhất kỳ vô thường. Mà mình đang sống đây thì cũng là đang chết, cho nên gọi là sát na vô thường. Hai cái này có dễ hiểu không ạ? Dễ hiểu chứ ha. Và nếu mà nhìn bằng con mắt thì ta sống như là ta đang làm gì? Đang chết. Từng sát na biến đổi vô thường. Thưa, mỗi một ngày tế bào của mình nó luôn sinh trưởng, máu mình nó luôn đổi mới, và chưa có một lúc nào mà hình hài mình nó dừng lại cả, nó luôn luân chuyển để tồn tại. Ta không thể thấy cái dài của mình, nhưng mà một sáng nào đó soi gương thấy có vài sợi tóc bạc. Mình không bao giờ biết mình già, nhưng mà rõ ràng là cái già nó ở sau lưng, nó đang đẩy mình tới. Cứ một ngày qua là mình già một chút, ngày qua mình già một chút, có phải vậy không? Đó là mình nói một ngày là dài lắm. Ngắn hơn nữa là gì? Thưa, hít vào thở ra là già một chút, chứ không phải là một ngày mới già. Các vị nên nhớ như vậy. Tuổi dài của mình nó không phải có cái chẳng là 10 năm mình mới già hoặc 5 năm mình mới già, mà cái già là cái già từng ngày một. Mình đã từng chia sẻ với nhau một điều là có thể tìm lại được ngày nay. Ví dụ như ngày nay là ngày 19 tháng 2 2005, phải không? Ta có thể tìm được ngày 19 tháng 2 và năm nào? 2006, 2007, vân vân, kéo dài cho tới năm 3000, ta có thể tìm được ngày 19 tháng 2 của năm 3000, nhưng mà không hề tìm lại được cái ngày 19 tháng 2 của năm 2005 bao giờ. Đó là mình nói thời gian bên ngoài. Nói trở lại hình hài này, các vị có thể tìm được cái tuổi 15 tuổi ngày xưa không? Không bao giờ. ai mà có những tấm ảnh hồi 5 tuổi, 3 tuổi bây giờ là trở thành củ quý. Có phải vậy không? Mình đâu thể bắt mình trẻ lại như 15 tuổi để chụp một bộ hình. Và rõ ràng thưa các vị là mỗi một ngày đi qua ta già hơn một chút. Và nếu nhìn rõ được điều này là chúng ta đã bớt khổ nhiều lắm. Đó là điều thứ nhất. Bớt khổ vì sao ạ? Mình quý tiếc cái hình hài này vô cùng, quý tiếc sức mạnh này vô cùng. Mà biết thương mình, biết quý tiếc mình thì mình mới quý tiếc sinh mạng của người chung quanh, mới trân trọng cái sự sống của người chung quanh. Bằng không thì chắc chắn là mình không biết thương yêu mình, quý tiếc mình thì mình cũng dày đạp, chà đạp lên những cái sinh mạng chung quanh và không biết trân trọng cái sự có mặt của người chung quanh. Mình thử nghĩ một điều là cái con người kia, cho dù mình có giận mấy, nhưng mà một mai vô thường đến rồi, chỉ cần một cái trục trặc gì của đời sống bình thường, họ đã ra người thiên cổ rồi, có đâu nữa để cho mình giận. Có phải không? Mình chỉ cần nghĩ một điều như thế thôi thì mình thấy là trân quý vô cùng với sự có mặt của người xung quanh, trân quý vô cùng với sự có mặt của chính mình. Đó là cái điều rất là cạn mà từ cái giáo lý vô thường chúng ta nhận diện được, trân quý được chính mình và có người chung quanh. Có khi mình ghét người vô cùng, do gì mình quên? Quên cái gì ạ? Mình quên là một cái rủi ro tình cờ, người ta đã ra người thiên cổ rồi. Chuyện đó mình ân hận thì muộn lắm rồi. Chuyện đó thì mình gào, mình khóc, mình la, mình lỗi, mình ước gì có người kia để cho mình làm giận làm hờn đâu có được. Có phải không? Đâu có tìm ra. Cho nên cái điều đầu tiên mình nhớ về cái vô thường để làm cho đời sống nó có phẩm chất hơn, biết thương yêu nhau hơn, biết loại bỏ những cái hờn giận, những cái vụng về, những cái không đáng đồng tiền bát gạo thì ra khỏi tâm thức mình để dâng hiến cho nhau cái cuộc sống rất là đẹp. Cái đó là cái mức độ rất là cạn ta có thể làm được. Cho nên nhớ vô thường là cái điều tuyệt vời hay để cho chúng ta có thể tu được. Và thưa các vị, đây là nền tảng rất là cạn trong giáo lý đạo Phật. Ta phải đi qua và nếm hương vị vô thường này. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta nói về nội dung của vô thường là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tri thức mình đã có một cái thói quen kỳ lạ là nó không bao giờ nhận chân được cái vô thường. Ví dụ như cái hoàn cảnh này nó luôn đổi thay từng ngày, mà mình bao giờ mình cũng nhìn nó y như ngày hôm qua, mình không thấy sự đổi thay. Đó là cái điều rất là kỳ lạ. Cái thứ hai đó là con người nào cũng đang trôi chảy như một dòng sông mà chưa bao giờ dừng. Nhưng mà mình nhìn nó thì mình thấy dòng sông như ngày hôm qua, chưa từng thấy nó khác. Và từ cái loài thực vật như cây cối bên ngoài cho tới hình hài con người, lớn hơn nữa như cái hành tinh này, nó cũng đều chịu chung cái quy luật của vận động vô thường và luôn chảy như một dòng sông chưa bao giờ dừng cả. Và tri thức mình thì nó lại không nhận diện được cái điều này, nó quên mất. Một cái điều đơn giản, ví dụ như mặt trời. Các vị thử chiêm nghiệm cái mặt trời mỗi buổi sáng mình nhìn, có buổi sáng nào giống buổi sáng nào không? Không, luôn đổi mới từng ngày. Và bao giờ mình nhìn mình cũng thấy ồ, mặt trời bình thường như vậy, hôm qua tôi đã từng thấy. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Khoa học họ chứng minh một điều là từ mặt trời ánh sáng phóng ra tới hành tinh mình mất 7 phút. Tức là cái hình ảnh mặt trời mình thấy đó là hình ảnh mặt trời của quá khứ cách đây 7 phút. Còn cái chùm sao bắt đầu từng đêm mà chúng ta thấy, chúng ta tưởng là đêm nào cũng sao bắt đầu như vậy, nhưng mà không có đúng. Từ ánh sáng sao bắt đầu tới đây để chúng ta nhìn thấy được mất tới 696 năm. Tức là cái hình ảnh sao bắt đầu đó nó ở thế kỷ thứ đầu thế kỷ 14, chứ không phải là mình thấy từng đêm như vậy đâu. Và các vị biết là ánh sáng nó đi với cái tốc độ cực kỳ nhanh, một giây đồng hồ nó đi tới 280.000 dặm. Ví dụ như từ miền Tây qua miền Đông Hoa Kỳ mình đi phi cơ mất bao nhiêu tiếng đồng hồ? 6 tiếng, phải vậy không? Nhưng mà ánh sáng thì nó đi từ đây qua miền Đông Hoa Kỳ, nó đi qua đi về tới 70 mấy 80 lần rồi, trong một giây thôi. Và các vị thử nghĩ là 696 năm ánh sáng mình mới thấy được sao bắt đầu. Thế vậy thì rất ư là gì? Cái nhìn thấy đã thuộc về quá khứ, có phải vậy không? Chưa bao giờ mình tiếp xúc được với cái hiện tượng bên ngoài mà đúng như nó phản chiếu vô mắt mình nghe. Đó là vạn vật bên ngoài ta tưởng nó bất động và còn như thế. Huống nữa là con người. Ví dụ như tôi nhìn các vị, tôi tiếp xúc được với các vị chưa? Thưa chưa. Tại sao? Cái hình thể, cái cơ thể vật lý của các vị nó như một dòng sông trôi không bao giờ dừng. Đó là cơ thể vật lý, nó luôn vận động, chưa bao giờ nó dừng cả, nó như một dòng sông đang chảy. Thế thì mình nhìn thấy đã là cái ký ức mình về con người kia ngày hôm qua, ngày hôm kia, chứ chưa phải là cái con người ngay hôm nay. Nhưng mà mình nhìn cái mình cứ nghĩ là ồ, cái mặt này quen quá, tháng trước tôi đã từng gặp, có phải vậy không? Rồi quý vị sống với nhau trong một gia đình như là vợ với chồng, các vị nhìn mặt nhau, các vị nói sao? Cái mặt này quen quá. Sống với nhau mấy chục năm có gì đâu lạ, có phải vậy không ạ? Nhưng mà thực tế lạ hay quen? Lạ chứ. Ta chưa từng biết được người kia trong giây phút hiện tại. Thời gian nó luôn đi vậy, thời gian đâu có dừng. Mình thấy mặt trời nó dường như bất động, nhưng mà rõ ràng nó đang đi, cho nên mới có sáng với chiều, phải vậy không? Đó là bên ngoài. Bên trong con người cũng nó đang đi như mặt trời vậy, có khi tốc độ đi còn nhanh hơn nữa. Cho nên ta chưa từng tiếp xúc được với cơ thể vật lý của con người. Đó là mình nói cái cơ thể vật lý. Tâm lý thì sao ạ? Thưa tâm lý mình, nó cũng trôi nhanh hơn dòng chảy. Ta vừa vui đó, cái ta buồn đó, ta vừa giận đó, cái ta vừa thương đó. Giận thì giận mà thương thì thương, câu hát người ta nói vậy đó. Rõ ràng là cái tâm lý mình rất ư là phức tạp, và nó cũng trôi như một dòng sông chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà mình có cái điều kỳ lạ là bao giờ mình cũng nhìn cái con người kia bằng cái ấn tượng rất là cũ. Ví dụ như trong đời sống gia đình các vị, cái người hôn phối của mình hôm qua nói một câu xúc phạm mình, nó gây ấn tượng, nó làm thương tổn mình rất là nặng. Cái chuyện đó nó xảy ra hôm qua, hôm nay thì đâu có, phải vậy không? Người ta thân trôi như dòng sông, tâm thức trôi như dòng sông, nhưng mà hôm nay các vị gặp lại thì điều gì nó phát sinh trong ý tưởng các vị? Cái câu hôm qua nó hiện lên, cái hình ảnh đáng ghét, cái mặt kia nó hiện lên. Và mình không có nghĩ là người ta bây giờ khác xa rồi. Hôm qua người ta khó thương chừng nào thì bữa nay người ta dễ thương ngược lại vô cùng. Nhưng mình lại không nhận diện được điều đó. Mình cứ đem cái ấn tượng dễ ghét hôm qua mình phủ lên mặt người ta. Mình đổ thừa thiên hạ sao ưa chụp mũ, mà mình còn chụp mũ còn hơn người ta nữa. Chụp mũ nặng nề vô cùng. Mà rõ ràng là cùng sống trong gia đình thì mình lại là chụp mũ còn nghiêm trọng hơn là những người hàng xóm nữa. Tại vì người hàng xóm thì họ gặp mình rất là ít, một ngày họ gặp mình một đôi lần, khó chịu lắm là như thế. Còn mình chung trong một nhà cho nên gặp mặt rất là thường, cho nên mình cứ chụp mũ thường xuyên với nhau. Rõ ràng là thưa các vị, là nếu các vị nhận ra một điều là thân vốn vô thường, tâm vốn vô thường, thì các vị loại đi được những cái ấn tượng của mình về người kia. Mình nên nhớ là mình tiếp xúc với người kia là tiếp xúc bằng con người mới. Tâm thức mình có bao giờ nó dừng lại không ạ? Các vị để ý coi lúc nào nó dừng đâu. Nó vui, nó buồn, nó giận, nó ghét. Rõ ràng là nó chưa bao giờ dừng. Thân tâm mình nó chưa bao giờ dừng thì người kia cũng thế, chưa bao giờ họ dừng. ấy thế mà mình mắc cái tội là mình cứ nghĩ là người kia lỡ mà đáng ghét rồi thì đáng ghét rất là lâu, khó lấy được cái ấn tượng thương ghét từ cái tâm thức mình ra khỏi cái lòng mình lắm. Đó là cái rất là vụng về chúng ta. Cho nên khi mà các vị học về giáo lý vô thường này thì các vị nên nhớ một điều rằng ta hãy loại bỏ khỏi tâm thức ta những cái ấn tượng về cái bất động, về cái thường còn trong tự tâm mình. Và nếu mình làm được điều này thì chắc chắn là mình loại trừ được rất là nhiều cái khó khăn, cái bất an, cái sầu khổ của tự thân tâm ta. Thưa, tôi nói vòng quanh rất là nhiều chuyện, nhưng mà xin các vị lưu ý ba điều. Điều thứ nhất là thân chúng ta nó đi theo cái quy luật vô thường. Điều thứ hai là tâm thức của chúng ta nó luôn vô thường. Và điều thứ ba là hoàn cảnh của chúng ta sống nó cũng luôn biến chuyển và vô thường. Mình không thể giữ được cái gì bên ngoài cả. Các vị lưu ý là thân mình không giữ được, có phải không? Muốn cho nó đừng bệnh mà lâu lâu nó cứ bệnh, muốn nó trẻ mà nó cứ già lai rai. Và tâm thức của mình thì muốn cho nó yên bình, nó dễ thương mà lâu lâu nó cũng nổi chướng, nó cũng đáng ghét, có phải không? Và các vị nên hiểu một điều tôi nói đây có lẽ là không có sai lầm lắm, đó là có khi mình càng già tâm thức mình nó càng dễ nổi chướng hơn là người trẻ. Già chừng nào thì cái sự cố chấp của mình nó càng nặng. Mình đừng có nghĩ mình già rồi mọi cái mình hay, mình giỏi, mình biết hơn người ta. Và thưa các vị là ngày xưa tôi ở nhà mà tôi dạy cái gì cho bà già tôi, bà già tôi bà hay không nghe lời, bà cự tôi lắm. Bà nói tôi lớn hơn ông tới mấy chục nồi xong, tôi đẻ không được mà, tôi không có nghe ông. Mình dạy thiên hạ được nhưng dạy bà già mình bà không có nghe. Có một hôm cái lớp học tôi đang dạy cho Phật tử tu, Phật tử thì rất là thương bà, thấy bà già nhà quê không biết Phật pháp, cho nên bà lên bà thăm mình, cái họ nói thôi bà lên bà ngồi để bà nghe pháp thầy dạy. Cái bà lên bà ngồi, người ta thì ngồi nghe rất là nghiêm trang, bà thì ngồi bà nói chuyện, mình thuyết pháp bà cũng thuyết pháp. Mà lúc đó mình dừng lại, mình đầy bá thì không có được, rất là chướng, khó coi. Cái tới chừng xuống tôi nói nè, một là má ngồi trên đàng hoàng má nghe, hai là má đừng bao giờ lên, nếu má lên má làm vậy thì làm sao học. Cái tôi mà ngồi yên cái tôi buồn ngủ không ơi. Cho nên tôi phải kiếm chuyện tôi nói, tôi sầm vậy chứ tôi đâu có muốn lên. Phật tử ông kéo tôi lên chứ tôi thú thiệt, tôi đâu có lừa học với ông đâu. Và rõ ràng là mình có thể dạy người ta nghe, người ta tu rất là dễ. Nhưng mà với bà già mình, bà có cái quan điểm là ổng dù gì ổng cũng con mình à. Ổng tu là ổng hòa thượng, ổng cũng con tôi à. Thành ra rất là khó dạy. Và điều này tôi kể sơ cái câu chuyện để chứng minh một điều là, thưa các vị, là tâm thức ta càng lớn tuổi thì cái sự cố chấp ta nó càng nặng. Ta cứ nghĩ là người kia như thế là như thế, không có đổi thay gì, phải không? Con mình là con mình, nó không có thể học hành nó giỏi hơn mình được bao giờ. À, không biết các vị có cái quan điểm gì không, không biết. Theo tôi thì tôi thấy dường như cái điều này đúng. Cho nên mình càng già hãy cẩn thận, chứ không phải mình rất là chướng. Chướng nhiều lắm, khó. Con cái nó khó thương mà cháu chắc nó cũng xa lắng nữa. Cho nên cái điều đầu tiên mình lưu ý là vạn vật nó luôn di chuyển và đổi thay, cho nên con mình nó lớn từng ngày chứ không phải nó lớn một tháng, nó lớn một lần. Cái cơ thể vật lý của nó lớn từng ngày thì tâm thức nó cũng lớn từng ngày, tri thức nó cũng lớn từng ngày. Cho nên điều thứ nhất, mình học giáo lý vô thường rồi thì mình thấy biết là mọi vật nó luôn di chuyển như một dòng sông. Cho nên đừng bao giờ nhìn ai với cái nhìn có định kiến cả. Đừng có nghĩ là cái người kia tôi biết quá rồi. Thưa, không bao giờ biết được người kia đâu. Tại vì tâm thức của họ luôn đổi thay, cho nên mình biết họ là biết hôm qua, biết quá khứ, mà hiện tại họ là gì mình chưa thể biết. Mình chưa có tha tâm thông như Đức Thế Tôn, mình đâu thể nhìn thấy tâm thức của con người. Mình thấy người ta cái mặt rầu rầu, mình tưởng họ giận mình, nhưng mà đâu có phải. Họ nhức răng nha, mặt họ buồn đó, chứ đâu phải họ giận mình đâu. Mà mình cứ quả quyết là nó giận tôi, nó ghét tôi cho mặt trầm dầm, nhưng mà đâu có phải như vậy mà đúng. Cho nên các vị lưu ý là đừng bao giờ ta có định kiến với bất cứ cái gì, bất cứ người nào. Và nhất là trong đời sống gia đình chúng ta, ta đừng nghĩ người kia như thế là ghét mình, người kia như thế là không ưa mình. Mình nghĩ rất là sai lầm. Cho nên từ giáo lý vô thường này, các vị chiêm nghiệm thân vốn vô thường, tâm vốn vô thường, thì các vị loại trừ được rất là nhiều cái khổ nó đeo đẳng thân tâm mình. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, các vị biết về thân tâm vô thường thì các vị sẽ trân trọng đời sống của chính mình. Có một lần tôi chia sẻ là chúng ta chưa biết thương chúng ta. Tại sao vậy? Thưa, ví dụ như thần kinh trí não mình nó rất là mong manh. Mình không thương, cái điều đầu tiên là mình chắc rất là nặng những cái lo lắng, ưu tư, buồn phiền để làm cho tâm thức mình nó trùng xuống, sức khỏe mình nó hao mòn. Hai cái loại hao mòn, mà cái hao mòn của vận động cơ bắp tương đối nó không có hao sức khỏe bằng cái hao mòn của tâm thức. Có phải vậy không? Các vị mà mệt nhọc một ngày tới đâu đi nữa, qua một giấc ngủ các vị rất là khỏe lại. Nhưng mà khi lòng các vị chất nặng, ưu tư, buồn phiền, lo lắng, bất an thì các vị không ngủ được là một. Thứ hai là cho dù các vị mà uống nước ngủ thì cũng làm cho tâm thần rất là mệt nhọc. Và từ cái điều này suy nghiệm thì biết à, mình đói cơm, khát nước, thiếu áo mặc vân vân, thì cái nỗi lo lắng buồn phiền này nó không đến nỗi chết người. Nhưng mà cái làm cho ta chết mà có thể nguyên sinh cắt đứt mạng sống mình là cái buồn của bên trong. Thất vọng vì cái nọ, vì cái kia. Và trong bao nhiêu cái thất đó thì thất tình là ghê gớm. Có phải vậy không? Thất tình làm cho người ta chết dễ dàng thôi. Cho nên rõ ràng là cái tác hại đến với thân tương đối nó nhẹ, nhưng mà tác hại đến với tâm rất là nặng nề. Mà mình biết được cái điều này rồi thì cái điều quan trọng là mình giữ gìn tâm thức của mình, giữ gìn cái tình cảm của mình, đừng để cho nó thương tổn. Cái thương tổn của thân, thưa, nó không có bào mòn đời sống mình bằng cái thương tổn của đời sống bên trong, đời sống của tình cảm, của tâm thức. Mà chúng ta không biết thương mình là tại sao? Các vị đều có một cái điều kỳ lạ là các vị chất đầy một khối âu lo phiền muộn trong tâm thức của các vị. Có những cái việc không cần lo mà mình cứ lo. Các vị thử vỗ lòng tự hỏi coi mình có đi con đường đó không ạ? Có lo lắng cách vu vơ không ạ? Lo lắng chứ. Có anh chàng kia, anh bưu tính viên, tức là anh chàng phát thơ đó, anh đem cái thơ tới, anh nói thưa ông, thơ này người ta gửi đến ông, nhưng mà trong cái quá trình mà họ truyền qua truyền lại cho nên thơ này nó đã bị bung cái hồ dán, nó keo dán đó. Cánh cười anh nói thưa anh, tôi là người có vợ rồi, cho nên hầu như thơ cái nào tới tôi nó đều bung sẵn như hết, anh đừng có lo. Nó là tôi là người đã có vợ rồi, cho nên hầu như toàn bộ thơ tới tôi cái nào cũng buông hồ trời. Cho nên tôi chưa bao giờ xé thơ cả, thơ người ta xé sẵn, anh đừng có lo gì hết, đừng bất cầu. Tôi kể câu chuyện vui này để chứng minh một điều, thưa các vị, là chúng ta có những cái lo lắng rất là vu vơ, có phải vậy không? Ví dụ như các vị là những người có đời sống gia đình đi, thì cái ông xã của mình đi làm, giờ đó mình chưa về là các vị lo sốt gió rồi. Rồi bà xã của mình giờ đó mà đi làm chưa về thì các vị cũng lên ruột. Nghĩa là chúng ta cùng có một cái tâm thức như nhau, là có những cái điều không cần lo mà mình cứ lo. Và ví dụ như cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình mới bắt tay vào công việc đó để làm. Thế nhưng mà bây giờ là đã mất ăn mất ngủ rồi. Rõ ràng là chuyện đó nó xảy ra rất là thường. Tôi có một đứa đệ tử, nó đi nó coi những khu nhà mới họ vừa cắt xong. Anh nói anh thăm, anh thấy anh rất là thích. Và anh tính là với cái giá tiền 400 ngàn một cái nhà đẹp đẽ chừng 4 phòng như thế này, có một cái khu vực rộng rãi, thế thì anh có thể mua được. Cho nên anh đặt tiền cọc mấy ngàn thôi. Đặt tiền đào thì nó tới 100 mấy chục ngàn, nhưng mình đặt cọc trước rồi tuần sau mình mới làm giấy cho chắc ăn. Và khi đặt tiền cọc xong rồi thì về nhà luôn, trong vòng một tuần lễ không ngủ được, ham cái nhà quá. Và tính đi tính lại thì không thể mua được, tại vì cái số lương của mình mà mua cái nhà này thì không đủ tiền để trả tiền từng tháng. Cái tiền đặt tiền down thì không đủ, mà cái tiền từng tháng mình bỏ vào cái nhà cũng không đủ luôn. Mất một tuần lễ mất ăn mất ngủ vậy, cuối cùng rồi phải tới để mà hồi không có đặt cái tiền mua cái nhà. Và từ những cái ví dụ nhỏ này thì các vị quay lại trong cuộc sống đời thường, các vị thấy là có những cái lo lắng, những cái bất an, những cái phiền muộn vân vân, nó hành hạ mình, đã làm cho đầu óc mình nặng trĩu. Và các vị cũng biết một điều là cơ thể này, nếu mà người bình dân họ chỉ làm tay chân lao động thì thức ăn của họ nó khoảng một tô cơm rất là lớn, vài con cá kho mặn là xong ngay. Nó nuôi đủ thân cái cơ bắp này, nhưng mà thức ăn để nuôi thần kinh trí não thì nó đòi hỏi cái gì? Phải là tinh tế hơn, mịn hơn vô cùng. Có phải vậy không? Tôi ví dụ một cái máy bơm nước thì nó xài loại xăng thô. Một cái loại máy tinh hơn thì nó xài loại xăng gì? Sức bé. Rồi nếu mà loại mà không phải máy thường để chạy vào động cơ, mà cái loại phi cơ thì nó xài xăng gì? Tinh hơn nhé. Nếu người ta dùng cái loại nhiên liệu để đẩy những cái phi thuyền vượt ngoài không gian thì đâu phải là xăng phi cơ. Có phải vậy không? Phải là loại xăng đặc, nó mới có khả năng nó đẩy được phi thuyền bao nhiêu chục tấn vượt ngoài tầng không gian. Thì chúng ta thử nghĩ một điều là cơ bắp thì nó được nuôi bằng nó loại thức ăn thô. Càng mịn hơn như cái cơ quan nội tạng thì nó đòi hỏi những cái tinh chất của thức ăn để nuôi. Và thần kinh trí não mình thì nó đòi thức ăn gì? Thưa, thức ăn mịn vô cùng của hình hài, nó được tinh lọc ra để nó nuôi. Mà ta không thương mình có nghĩa là ta làm cho thần kinh trí não mình nó căng suốt 24 giờ trong một ngày. Thì rõ ràng là mình tiêu thụ năng lượng một cách rất là vô ích. Có những cái loại cần phải tiêu thụ năng lượng thì ta tiêu thụ đã đành. Nhưng mà có những cái rất là vô duyên vô ích mà mình vẫn cứ vận dụng để tiêu thụ năng lượng, rõ ràng là mình không biết thương mình. Cho nên là mình tự bào mòn sức khỏe của mình từng ngày từng ngày. Thưa, nếu ta u buồn bất an trong vòng 4 tuần lễ thì mặt mày ta tái xám nhăn nheo già trước tuổi. Ta u buồn, ta bất an, ta sầu não 1 tháng thì tuổi thọ ta nó giảm đi, có khả năng là giảm 1 năm là chuyện chơi. Mà mình cứ chắc nặng bao nhiêu nỗi sầu lo trong tâm thức cả một đời người kéo dài từ lúc thành niên cho tới 50 tuổi, 70 tuổi, thay vì mình có thể sống được 80, 90, 100. mà bằng cái khả năng tự hủy như vậy, không biết thương xót mình như vậy, thì mình làm mòn đi 30 năm, 40 năm là chuyện rất là thường. Cho nên rõ ràng là ta chưa biết thương mình là thế đó. Biết thương mình nghĩa là mình hãy làm thế nào tắt bớt những cái sầu lo ưu tư bất an của tâm thức một cách vụng về không cần thiết, để tự nuôi dưỡng mình bằng niềm vui, bằng cái sự thanh bình, tươi mát, thanh thản của tâm. Đó là người biết thương mình. Nhưng mà thường mình không biết thương mình. Ví dụ như các vị một ngày làm việc rất là cực nhọc trong sở làm, về nhà thì nếu mình biết thương thì mình làm cái công việc gì? Thưa các vị có quyền nằm thư giãn nhé, nằm buông lỏng toàn bộ thân tâm này. Đó là cái cách thực tập mà chúng ta có thể làm được. Nằm mình nhắm mắt lại, buông lỏng kiểm soát từ trên đầu xuống tới chân, những cái cơ bắp nào nó bị căng cứng bất an mình buông lỏng hết. Mình hít vào, biết hít vào, thở ra, biết thở ra. Đó là một phương pháp thiền. Mà phương pháp này đó là một cái loại thức ăn, nó nuôi dưỡng thân tâm này, nó làm cho thân tâm mình tươi mới, nó lọc lại cái không khí để cho mình thở vào thở ra, và thân mình có được thức ăn để nuôi dưỡng, tâm mình nó được nghỉ ngơi thư giãn để nó hồi phục lại cái năng lượng mệt nhọc của một ngày. Đó là mình biết thương mình. Đằng này thú thật là chúng ta tàn phá sức khỏe của mình, hủy hoại hình hài của mình, chứ chưa bao giờ biết thương mình. Thưa, chỉ cần các vị làm một việc như thế thì các vị sẽ thấy cái sự khỏe khoắn nó đến với các vị ngay à. Mình để ý những cái dân tộc mà cái nền văn minh nó chưa phát triển, có khi đời sống du mục của những người đó, họ đi một ngày này, và khi đến lúc cực kỳ mỏi mệt thì họ vung vải đồ ra, họ nằm giãi chân xuống bóng cây. Các vị để ý những dân tộc đó, họ nằm xuống rồi là thân thể của họ nó buông lỏng một cách rất là toàn bộ. Ví dụ như cái mô đá gập ghềnh mà họ thả người nằm trên đó, thì thân thể của họ như một mảnh vải, nó gập ghềnh đó, dịu dàng theo những cái dốc đồi của mô đá. Nghĩa là không có một cái gượng ép nào của cơ thể hết, họ buông lỏng toàn bộ thân tâm của họ ra. Thì trong vòng 10 phút, 15 phút họ bắt đầu bật dậy, họ đi cuồn cuộn như một cơn lũ, sức mạnh nó hồi phục rất là dễ. Đó là điều thứ nhất để chứng minh rằng ta mà có khả năng buông lỏng thân tâm chừng nào thì cái khả năng hồi phục nó mạnh và nó tươi mới lại nhanh chừng ấy. Điều thứ hai đó là khi các vị ngủ là làm gì? Đó là mình làm cho thần kinh mình nó lắng xuống, vỏ não mình nó thư giãn ra. Và giấc ngủ nó được đánh giá là tốt hay không tốt với cơ thể, là giấc ngủ mình có đi vào chiều sâu hay không. Có những giấc ngủ mình mệt nhọc vô cùng, chiêm bao hết cái chiêm bao nọ chứ chiêm bao kia, là tại sao? Thưa, tại ý nghĩ của mình nó đầy ắp, cho nên mình nằm xuống mình nhắm mắt, nhưng mà ý nghĩ mình nó vẫn cứ hoạt động liên tục, cho nên mình thấy chiêm bao. Và nếu một giấc ngủ mà chiêm bao nhiều như thế thì chúng ta thức dậy chúng ta không nghe khỏe khoắn gì cả. Khi nào giấc ngủ gì sâu, buông lỏng được thân và tâm, thì sau khi thức giấc có thể là các vị ngủ trong vòng 15 phút, 20 phút, nhưng mà cơ thể nó phục hồi lại sức khỏe một cách rất là dễ dàng. Đây là điều chúng ta có thể kinh nghiệm được. Và từ điều này thì chúng ta nghĩ ra một điều rằng mình chưa biết thương mình lắm. Vì sao? Vì mình trách nặng những cái lo lắng, ưu tư, bất an, buồn phiền trong tâm thức. Mình tự đầy đọa mình, đầy đọa cả một ngày chưa đủ. Cho nên tới khi mình ngủ, những cái ưu tư buồn phiền đó từ trong sâu của tâm thức nó gợi lại, nó hành hạ mình tiếp. Cho nên sức khỏe mình bị bào mòn, bệnh hoạn nó phát sinh, tuổi già mình nhớ trước quên sau, rồi ra đi trước với cái tuổi thọ được quy định nữa. Đó là cái điều mà chúng ta chưa biết thương mình. Nếu mình biết nhận diện một điều là hình hài nào cũng vô thường, sự sống nào cũng mỏng manh, và biết thương chính mình, thì ngay trong lúc còn trẻ này, ngay trong lúc cái ý chí của mình còn khỏe mạnh, các vị phải biết làm thế nào là loại trừ tất cả những cái ưu tư phiền muộn của tâm thức ra, để cho mình rất là nhẹ gánh. Và nếu mình làm được điều này thì ngay trong đời sống hiện tại, thưa các vị, là các vị sẽ rất là trẻ trung, lòng các vị tràn đầy niềm vui, không có những cái bực bội bất an sầu tư chất chứa trong tâm thức. Cái tuổi già nó sẽ chậm đến với mình hơn, sức khỏe mình giữ gìn được tốt hơn, và tuổi thọ của mình được tăng lên so với cái đời sống tâm thức mình nó nhẹ như vậy. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta có thể chia sẻ nhau về cái hiểu biết giáo lý vô thường để tu tập là như vậy. Có dễ làm không ạ? À? Khó hả? Tại sao khó vậy? Nó thưa, cái khó khăn thay vì nó đến với chúng ta, nó quậy phá, nó làm cho mình luôn chất chứa những cái bất an, là tại vì điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất á, là mình thấy những cái suy nghĩ này á, đó là mình. Mình không thấy sâu hơn là ngoài cái suy nghĩ này nó còn có cái nữa. Cái đó là cái nhận biết sự suy nghĩ. Tất nhiên đây là những cái chiều rất là thâm sâu. Nhưng mà thông thường ta có một thói quen là ta nghĩ là nếu mình không có suy nghĩ gì, tâm thức mình nó trống trải thế này thì rất là buồn. Có phải vậy không? Có khi nào mà lòng các vị tự nhiên nó dừng hết những cái suy nghĩ, nó trống trải, nó vắng vẻ thì các vị thấy bất an còn hơn là những lúc có suy nghĩ nữa. Và đây là cái bệnh rất là chung của chúng ta. Nhìn cái hiện tượng cạn bên ngoài thì các vị nhìn cái điều này rất là rõ. Ví dụ như một tuần lễ mà các vị đi làm 5 ngày, công việc sở làm một ngày 8 tiếng là cái chuyện nó làm cho mình dán chặt đời sống mình vào công ăn việc làm, cho nên mình thấy nó không có trống trải. Có phải vậy không? Và 2 ngày thứ 7 và chủ nhật mình được nghỉ ở nhà, mọi việc ở nhà có người làm hết, rồi các vị cảm thấy là mình không có việc gì làm. Lúc bây giờ thì cái gì nó phát sinh? Buồn. Có phải vậy không? Nếu không đi shopping thì cũng phải hò hẹn với bạn bè đi chơi. Chứ còn nếu mà không làm cái gì ở nhà, không có việc làm, cũng không ai mời đi chơi, thế thì nó buồn rũ rượi không thể chịu nổi. Đằng đằng là trong nhà mình có tivi, có tất cả nhiều thứ đồ chơi, có một chồng video băng cải lương, tiểu thuyết, bài bài này đủ loại, từ cái cuốn thứ nhất cho tới cuốn thứ 80 đều có đủ. Nhưng mà tất cả những thứ đó mình đã chơi qua nhiều quá rồi, bây giờ mình cũng chán, mình muốn cái gì mới thôi. Cho nên đành rằng nó có ngàn vạn thứ nó dụ khỉ mình để mình mất thì giờ đặt tâm trí mình vào, mà mình vẫn cảm thấy nó trống trải, nó bất an vô cùng. Cho nên phải hò hẹn đi đâu đó chơi, hoặc là cầm cái cell phone mình gọi cả ngày luôn. Nếu mà không gọi điện thoại thì nó cũng buồn. Rõ ràng là tâm thức ta nó đòi hỏi cái sự chật chội, cái nghĩ suy, cái bận biểu mình mới hài lòng. Mình chưa bao giờ bằng lòng với cái nghỉ ngơi yên vắng, thanh bình, tĩnh lặng. Mà các vị biết là không hề có cái gì không hao năng lượng cả. Một ý nghĩ mình khởi lên là hao năng lượng. Suy nghĩ càng nhiều thì năng lượng mình càng hao, phải không? Mình ưu tư, mình bất an, mất ngủ chừng 10 đêm thì các vị nhìn thấy con mắt thụt vô. Thì rõ ràng điều này ai đã từng, ai cũng có cả. Cái nỗi buồn nó đến với mình không có loại trừ được. Chừng 10 ngày là mình nhìn thấy mặt mình không phải mặt mình rồi. Thế mà người ta cố gắng làm cho cái ưu tư lo lắng đó chứa đầy trong tâm thức mà không bao giờ dừng lại một phút giây. Là tại vì người ta sợ cái nỗi trống trải hơn là cái sự có mặt của cái bất an. Và cuộc đời mình hồi mới sinh ra cho tới bây giờ thì mình luôn gắn chặt mình với những cái lo âu suy nghĩ phiền muộn này, và chưa bao giờ dám coi nó là cái thứ phù du bên ngoài ghé lại, chưa bao giờ lặn sâu hơn cái sự suy nghĩ này để thấy coi ngoài cái suy nghĩ còn có cái gì khác. Và khi mình thấy mình chỉ là cái suy nghĩ lo lắng ưu tư này thì các vị nghĩ là cuộc đời mình nó suy nghĩ vui thì mình vui, phải không? Nó lo thì mình trở thành bất an, nó buồn thì mình rũ rượi. Và xa hơn nữa, mình thấy mình là cái suy tư mất còn bời bời vui buồn đổi thay này. Cho nên khi hình hài này mất thì mình đi theo cái suy nghĩ vui buồn này mà chạy vào, hoặc là đầu thai vào loài người, hoặc là loài thấp hơn loài người, vân vân. Do vì cái khả năng suy tư này mình thấy nó là mình, cho nên mình mãi chỉ nổi chìm trong ba cõi sáu đường mà thôi, không thể thoát ra được là như vậy. Bao giờ mà mình lặn sâu hơn cái chiều suy nghĩ này, mình thấy bên dưới của cái suy nghĩ mình còn cái nữa, thì mình mới có thể an vui được khi không có bạn bè, khi không cần coi phim ảnh, khi không cần cái cell phone, khi không cần bất cứ ai, mà tự mình sống với cái nỗi trống trải yên vắng của tâm thức mà mình có đầy niềm vui, thì chừng đó mình mới có thể loại trừ hết những cái u ám buồn phiền của một đời người. Bằng không thì mình cứ đi quanh quanh. Và cuộc đời mình nếu ở trên cái mặt cạn của sự suy nghĩ thì thưa các vị là ta là chiếc chống chống quay. Gió hướng này mình quay hướng này, gió hướng này mình quay hướng này. Hay nói một cách khác, cuộc đời mình ở trong bàn tay của người ta. Người ta muốn mình vui, người ta làm gì? Khen vài câu. Người ta muốn mình buồn, người ta chỉ cần chỉ vô mặt, người ta thấy cái mặt xấu đuôi là mình buồn. Thế thôi. Và vui hay buồn, cuộc đời của mình nếu là ở trong tay của người kia thì thưa các vị là cả một đời mình là cái gì? Không có chủ quyền. Một đất nước bị nô lệ, bị mất chủ quyền. Hay nói một cách khác, mình là tên đầy tớ của ngàn vạn thiên hạ. Mình mãi là cái kẻ chạy lanh quanh và chưa bao giờ làm được ông vua của chính mình. Đó là cái điều cảm nhất mà chúng ta có thể gặt hái được trong cuộc đời thường này, nếu mà mình cứ mãi chấp mình là cái suy nghĩ bời bời này. Và nói một vòng quanh rất là rộng, trở lại vấn đề rất là quan trọng là thưa, ta học giáo lý vô thường này, cái điều cản đầu tiên là các vị hãy biết thương mình. Cái thương đầu tiên là thương thân đi. Cái chu kỳ của hình hài này, sự sống nó có chừng là 50 năm, 30 năm trong cuộc đời thôi. Nếu mình biết giữ gìn thì cái phẩm chất đời sống mình được nâng cao. Người ta 50 năm có mặt trong cuộc trần, người ta cộng sổ lại thì người ta có được cái niềm vui nó 2/3 của cuộc sống, có phải vậy không? Mà mình cuộc sống mình 50 năm mình cộng sổ lại thì cái niềm vui của mình nó chỉ có 1/10 thôi, còn 9 phần còn lại là nỗi buồn mình chuốc lấy. Như vậy thì cái điều đầu tiên mình thông minh á, là mình làm thế nào trong một cái kiếp vô thường này mà mình sống nó có lời, đó là người thông minh. Nó có lời thứ nhất là mình khéo giữ được cho hình hài này, nó loại trừ được những cái tật bệnh là một, nó loại trừ những cái hao phí năng lượng không cần thiết là hai.